xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 63, không ngờ là chúc phúc. Góc truyện audio.com, lúc chỉ có hai người, Cố Mặc đột nhiên trở nên hời hợt, anh thản nhiên nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm, nói: "Tôi nói như vậy là nói cho có lệ với mẹ tôi." "Tôi hiểu được." Toàn thân Tiếu Nhiễm đột nhiên rét run, rốt cuộc là cô đang hy vọng xa vời cái gì? Nhiều lần anh đã nói qua với cô người anh yêu vẫn là Tưởng Y Nguyên. Phùng ở trên tay cái gì, chỉ là một câu nói dối. Nếu như lời anh nói, diễn trò phải làm rất thật, ngay cả mặt mũi đối với cha mẹ người thân, anh cũng trình diễn lập luận sắc sảo trận này. Cô không luyện đến đạo hạnh như anh, thế nhưng chỉ câu nói đầu tiên đã cảm thấy một lòng mất mát. "Đại ca, em có thể tán gẫu với chị dâu vài câu sao?" Cố Thương đột nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ. "Tiếu Nhiễm mệt mỏi, anh muốn đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi." Cố Mặc nắm bả vai Tiếu Nhiễm, muốn mang cô xuống lầu. "Đại ca, em chỉ chiếm dụng chị dâu vài phút, anh sẽ không luyến tiếc đi." Cố Tương che ở trước mặt Cố Mặc, tóc xoăn hoạt bát bay lên. 5 phút, Cố Mặc nói xong, liền xoay người vào phòng ngủ của mình. Cố Tương lôi kéo Tiếu Nhiễm vào phòng ngủ của bản thân, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn cô nói: "Tôi không tin cách nói nhất kiến trung tình." "Tiếu Nhiễm, tôi muốn biết chân tướng." "Không có chân tướng nào. Chính là ngay sau ngày hai chúng tôi quen biết, anh ấy nói muốn lấy tôi." Tiếu Nhiễm khôn khéo né tránh ánh mắt của Cố Tương, ngượng ngùng nói: "Chuyện đêm đó bọn họ sơ ngộ cho đối phương nghe. Kỳ thật tôi cũng không xem trọng các người." Cố Tương nhìn Tiếu Nhiễm, thở dài: "5 năm trước tôi chỉ biết đại ca sẽ không yêu." Tiếu Nhiễm có một loại xấu hổ khi bị nhìn thấu. "Tôi không xứng với Cố Mạc. Trong đất nước tình yêu không có phân cao thấy trên dưới. Tôi nhìn các người không tốt là bởi vì cô là con gái Tiếu Bằng Trình. Cả nhà chúng ta mọi người đều biết ba cô và anh tôi có ân oán. Chúng tôi hy vọng người của Tiếu gia rời xa anh ấy, trả lại bình tĩnh cho anh ấy." Cố Tương nói xong, lại thở dài: "Mẹ tôi đối xử với cô không tốt cũng vì điểm ấy." "Tôi có thể hiểu được." Tiếu Nhiễm nắm chặt 10 ngón tay, lòng chua xót trả lời. Cô hiểu rõ Cố Mạc có bao nhiêu hận ba ba, bởi vì hận cho nên muốn hủy diệt tập đoàn Bằng Trình. Nếu không muốn đi hỏi nguyên nhân, bởi vì cô không có hứng thú đi lý giải người lừa ta gạt trên thương trường, đấu đá với nhau, cô cũng sợ hãi biết nguyên nhân, cô không muốn hình tượng của cha trong lòng của anh càng thêm không chịu nổi. Mẹ chồng tuy rằng không nói gì, nhưng cô cảm nhận được mẹ chồng bất mãn với mình. Cả nhà bọn họ cũng không có nhiều hoan nghênh cô gia nhập. Kỳ thật cuộc hôn nhân này chỉ là một cái hợp đồng, chỉ là một vở kịch về tình yêu, sớm muộn gì cũng đến hồi kết thúc. Hợp đồng chấm dứt là lúc cô rời đi. Nếu chúng tôi không hợp tôi sẽ rời đi anh ấy. Kỳ thật tôi không hy vọng cô bị tổn thương. Anh trai của tôi tâm phòng rất chắc chắn, cô cần cố gắng, phi thường cố gắng. Cố Thương phát hiện bản thân có chút thích Tiếu Nhiễm. "Tôi có thể chứ?" Tiếu Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Thương. Cô còn tưởng rằng Cố Thương sẽ phản đối cô gả cho Cố Mạc, không nghĩ tới là muốn khiến cho bản thân quý trọng. "Dù sao đại ca của tôi cũng không chịu yêu người khác, có thể có một người thương anh ấy cũng tốt." Cố Thương có chút phiền muộn nói: "Cố lên, lúc người khác không nhìn thấy cô tốt thì càng phải cố gắng." "Chị Cố, anh của chị rất khó ở chung." Tiếu Nhiễm có chút cảm khái cắn. Góc truyện audio.com, môi, có đôi khi cô cố gắng cũng vô dụng, bởi vì Cố Mạc mới là phía tiếp nhận. Đó là bởi vì vết thương trong lòng anh ấy quá sâu. Cố Thương nghiêm túc nhìn Tiếu Nhiễm, ngữ khí ngưng đọng. "Cô yêu anh của tôi đi." "Yêu?" Tiếu Nhiễm sửng sốt. "Nguồn, thích đọc chú yên, cô yêu Cố Mạc sao?" "Cô không yêu là cái gì? Cô chỉ biết khi Cố Mạc nói cả đời anh cũng chỉ yêu Tưởng Y Nhiên thì lòng của cô đau giống như bị xé rách." Cách chương.